Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2372, được thành ra thế nhưng động sản và bất động sản đều xử lý, trên người anh không để lại tiền sao? Quản gia tư nhân hỏi, Diệp Minh gõ gõ thuốc trong gạt tàn, sau đó ngậm trên môi mỏng hút một hơi. Tôi không cần, đã biết thành ra, Diệp Minh lại thông báo một chuyện, quản gia tư nhân đều nhất nhất đáp ứng, anh lúc này mới yên tâm. Thành ra, còn có việc khác không? Việc khác, ngọn lửa đầu ngón tay Diệp Minh lúc sáng lúc tối, khói mù lượn lờ mơ hồ khuôn mặt tuần tú cứng rắn. Hồi lâu sau, anh lắc đầu. Không có, đêm khuya quản gia tư nhân đã rời đi, Diệp Minh một mình đứng ở trên ban công, anh vẫn còn đang hút thuốc, trong gạt tàn thuốc rơi xuống đầy màu thuốc lá. Anh mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn kim cương rạng rỡ tỏa sáng trong lòng bàn tay anh. Nhét nhẫn vào trong túi quần, anh lái xe đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Diệp Linh Hầu ở trước giường Hà Băng, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Minh đi đến. Anh, Diệp Linh đứng dậy, Diệp Minh đi tới trước giường. Linh Linh, em đi về nghỉ ngơi đi, đêm nay anh trông Băng Băng. Dạ, Diệp Linh rời đi, cô để lại không gian cho hai người kia. Diệp Minh ngồi ở bên giường, anh rủ mí mắt anh tuấn nhìn cô gái trên giường, cô vẫn còn đang hôn mê, trên mu bàn tay còn ghim tiêm truyền dịch. Anh dùng lòng bàn tay to vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô gái, sau đó cúi người hôn lên trán cô, cái hôn này, anh thật lâu chưa rút. Băng Băng, anh yêu em, thế nhưng tiếng, anh yêu em, này, em đã định trước nghe không được, nếu như em hỏi anh yêu em bao nhiêu, anh yêu em, nguyện ý dùng tính mạng mình đổi lấy sinh mạng cho em. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tịch Quán mang đến một tin tức tốt, anh Diệp tin tức tốt, kết quả kiểm tra của anh đã có tùy anh và Băng Băng ghép thành đôi 100%, Băng Băng được cứu rồi. Diệp Minh ngắn ra, không ngờ tới tìm giữa biển người mênh mông, lật từng cụm núi trùng điệp lâu như vậy, cuối cùng lại là anh. Tùy anh có thể cứu Hà Băng, tất cả đều được an bài từ nơi sâu xa. Diệp Minh đưa mắt nhìn Hà Băng nằm trên giường bệnh, khóe môi vẽ ra độ cong lưu luyến mà mềm mại, anh biết anh nhất định có thể cứu cô. Hóa ra duyên đi, vướng víu không rút, đều chẳng qua là em. Lập tức sắp xếp phẫu thuật đi, Diệp Minh đạm bạc nói. Trong phòng phẫu thuật, Diệp Minh và Hà Băng đều bị đẩy vào, thế nhưng Hà Băng không mở mắt, cô vẫn còn đang hôn mê. Anh Diệp, bây giờ chúng em tiêm thuốc tê cho anh. Hạ Tịch Quán nói, cách trương,